Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Vân Trung Hạc giáng lâm, vương giả quyết đấu, hiện tại ném nguyệt phiếu không có 5 tấm hạn chế, các ân công ban cho ta đi, muốn chúng ta xuống đài, văn chấp chính vương lạnh giọng nói, các ngươi đây là muốn phát động trình biến đúng không? Đúng, chúng ta muốn phát động chính biến. Một tên đế quốc bác học sĩ, cũng là tân tông đảng nòng cốt phần tử cao giọng nói. Chúng ta chính là muốn chính biến. Chính biến, chính biến, mười mấy vạn người lại một lần nữa hô to. Chính biến, võ chấp chính vương cao giọng nói. Ai cho các ngươi quyền lực chính biến? Ai cho các ngươi quyền lực? Trong đó một cái tuổi trẻ tân tông đảng thành viên nói, đế quốc cho chúng ta quyền lực, vô số đế quốc công dân cho chúng ta quyền lực. Một cái khác tân tông đảng thành viên cao giọng nói, các ngươi đã rớt lại phía sau mục nát, đã không thể đại biểu lợi ích của đế quốc, đã không thể dẫn theo đế quốc tiếp tục đi tới. Văn chấp chính vương lớn tiếng nói, có cái gì chứng cứ chứng minh chúng ta rớt lại phía sau mục nát đâu? Đèn điện, các người chấp chính cung chẳng những không mở điện, không cần đèn điện, mà lại lý phục trong nhà lắp đặt đèn điện về sau. Các người còn hại chết hắn, các người đã mục nát, rơi ở phía sau, ha ha ha ha, văn chấp chính vương ha ha cười nói, đèn điện, vẻn vẹn bởi vì không lắp đặt đèn điện, các ngươi liền phải đem hai chúng ta chấp chính vương đuổi xuống đài. Liền phải đem tất cả nguyên lão viện đại nhân đuổi xuống đài. Trong thiên hạ còn có như thế hoang đường sự tình sao? Còn gì nữa không? Một tên tân tông đảng thành viên giáo sư nói. Đèn điện là tân sinh sự vật. Đại biểu cho quang minh. Đại biểu cho tiên tiến. Các ngươi không những mình không cần, hơn nữa còn muốn đánh ép đã dùng nguyên lão viện thành viên. Các ngươi đây không phải rớt lại phía sau là cái gì? Các ngươi đây không phải mục nát là cái gì? Văn chấp chính vương nói, tốt, tốt, tốt, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, chấp chính cung vì sao không cần đèn điện nguyên nhân. Có ai không? Dẫn tới, một lát sau, mấy tên võ sĩ dắt lên tới một con voi. Ngay sau đó kéo tới hai cây dây điện. Văn chấp chính vương cao giọng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, tiếp xuống đây là thí nghiệm sẽ phi thường tàn nhẫn, ta là phi thường không đành lòng, nhưng vì biểu hiện ra điện đáng sợ cùng tính nguy hiểm, cho nên có chút bất đắc dĩ. Mở điện, theo văn chấp chính vương ra lệnh một tiếng, có người nhấn xuống công tắc nguồn điện. Sau đó đem hai cây dây điện đặt ở voi trên thân. Đáng sợ điện xoay chiều điên cuồng đập nện tại con voi này trên thân. Ngao ngô, lập tức con voi này phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liều mạng muốn thoát đi, nhưng căn bản trốn không thoát. Cứ như vậy, điên cuồng dòng điện đập nện lấy toàn thân của hắn. Toàn thân cũng bắt đầu bốc khói. Cũng không lâu lắm, con voi này trực tiếp ầm vang ngã xuống, sống sờ sờ bị điện giật chết rồi, thậm chí toàn thân có nhiều chỗ trực tiếp đều bị cháy rồi. Toàn trường tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, mười mấy vạn đến đây bức thoái vị đám người lập tức khí thế giảm nhiều. Lịch sử quả nhiên là tái diễn a, mà lại dù là khác biệt vị diện, thế giới khác nhau cũng sẽ lặp lại. Đám người này thật không tầm thường a. Phải biết đế quốc thời tiết giá lạnh là không có voi, cho nên con voi này là bọn hắn từ xa xôi thuộc địa vận tới. Năm đó Edison vì chèn ép điện xoay chiều liền làm thí nghiệm này. Trước mặt mọi người điện giật chết một con voi lớn, nói cho thế giới điện xoay chiều là bực nào không an toàn. Edison vì sao muốn dùng voi làm thí nghiệm? Cũng là bởi vì voi là trên địa cầu nhất to lớn sinh vật, có thể cho người ta mãnh liệt nhất đánh vào thị giác. Mà trước mắt người cái này văn võ chấp chính vương cũng là nghĩ như vậy. Ở đây giáo sư, còn có đế quốc bác học sĩ cảm thấy phi thường buồn cười. Bởi vì tại trên bất luận một bản sách khác vật học mới nào, đều viết rõ rõ ràng ràng, giống nhau điện áp phía dưới, dòng điện một chiều so điện xoay chiều an toàn được nhiều. Nhưng là muốn quy mô lớn phổ cập dùng điện, điện xoay chiều có được dòng điện một chiều không thể thay thế ưu thế. Mà lại mỗi một gia đình tại lắp đặt đèn điện thời điểm, đều được khuyên bảo muốn thế nào an toàn dùng điện. Mà lại mỗi một hộ lắp đặt đèn điện, lắp ráp dây điện đều là có tân tông đảng thành viên đi. An toàn làm việc cũng làm được cực hạn, vì an toàn hoàn toàn bất kể chi phí. Từ lấy cớ đến bóng đèn đến chốt mở, đến dây điện đều làm tốt nhất cách biệt xử lý. Cho nên cho đến bây giờ, toàn bộ đế đô trong những người đã lắp đặt đèn điện sử dụng, cơ hồ còn không có đi ra bất luận cái gì an toàn sự cố. Bởi vì người đế quốc làm việc là phi thường chăm chú. Tân Tông Đảng càng là như vậy. Nhưng là, trước mắt hai vị chấp chính vương biểu diễn điện giật chết voi. Loại thị giác hiệu quả này hay là quá cường liệt. Trong đó một tên giáo sư liền muốn xuất ra tư liệu. Biểu thị lắp đặt đèn điện đằng sau, xuất hiện sự cố xác suất, tỷ lệ tử vong, xa xa thấp hơn đèn khí ga cùng đèn khí mê tan. Nhưng văn chấp chính vương chẳng lẽ không biết sự thật này sao? Hắn so bất luận kẻ nào đều biết. Hắn lập tức đánh gãy đối phương, lớn tiếng cao giọng nói. Đây chính là chúng ta chấp chính cung không lắp đặt đèn điện nguyên nhân. Dân gian có thể nếm thử sự vật mới. Nhưng là chấp chính cung mọi cử động vì thiên hạ làm gương mẫu. Tại sao có thể qua loa? Đây chính là quan hệ đến ngàn vạn đế quốc công dân an nguy. Chúng ta làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Cần đi qua đại lượng luận chứng, chứng minh nó đầy đủ an toàn. Chấp chính cung mới có thể lắp đặt đèn điện. Chẳng lẽ đây cũng là rớt lại phía sau? Đây cũng là mục nát sao? Tiếp theo, chấp chính vương lại một lần nữa cao giọng nói, Tân Đại Viêm đế quốc thành lập đằng sau, nhiều lần khó khăn trắc trở, không biết có bao nhiêu người vì đó bỏ ra sinh mệnh. Cuối cùng mới xác định chấp chính vương cùng nguyên lão viện thể chế. Bây giờ dòng dã mấy trăm năm, hiện tại các ngươi muốn chính biến, các ngươi muốn đem chúng ta hai vị chấp chính vương còn có nguyên lão viện tất cả đại nhân toàn bộ đuổi xuống đài, tốt, mở cửa, cho mời chư vị đại nhân. Chấp chính cung cửa từ từ mở ra, lập tức chạy ra hai mươi mấy người, toàn bộ đều là nguyên lão viện thành viên. Bọn hắn sắc mặt phức tạp, bởi vì bọn họ lập trường cũng không phải ổn định. Tất cả mọi người khuynh hướng chấp chính vương sao? Chưa chắc, trong này cũng có khuynh hướng tân tông đảng thành viên. Lý Phục không phải cái thứ nhất, mà lại có thể trở thành nguyên lão viện cự đầu. Cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, giống Trịnh Tước loại phái bảo thủ ngoan cố tới cực điểm kia đương nhiên là có. Nhưng rất nhiều người hay là có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn biết cái gì là tiên tiến, cái gì là rớt lại phía sau, nhưng là xuất phát từ ích lợi của mình. Bọn hắn cần đứng tại hai vị chấp chính vương bên này. Đầu tiên, Vân Trung Hạc một khi thượng vị mà nói, ít nhất là độc tài vương, tương lai thậm chí có thể trở thành hoàng đế. Một khi là độc tài vương, hoặc là hoàng đế mà nói, như vậy nguyên lão viện liền có thể sẽ bị hủy bỏ, trực tiếp biến thành nội các. Trước đó là nguyên lão viện cùng chấp chính vương cộng đồng trưởng quản đế quốc, mà biến thành nội các phụ trợ độc tài vương trưởng quản thiên hạ. Cứ như vậy, để bọn hắn nguyên lão viện đi con đường nào? Không có người cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền lực, mà lại một khi Vân Trung Hạc tổ chức nội các mà nói, còn có hay không bọn hắn những này nguyên lão viện thành viên vị trí? Chưa chắc a, bởi vì Tân Tông Đảng rất nhiều cự đầu vẫn chờ bổ khuyết vị trí này đâu. Lý Phục đại nhân di thư viết rõ rõ ràng ràng, khi đế quốc ở vào cao tốc phát triển thời điểm, quyền lực có thể phân tán, như vậy mọi người lẫn nhau ngăn được, dò xét lẫn nhau, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tuyệt đối mục nát. Nhưng là đế quốc đứng trước nguy cơ, khả năng đứng trước cấp thế giới đại chiến thời điểm, vậy hết thảy liền cũng thay đổi. Quyền lực liền cần tận lực tập trung, toàn bộ đế quốc chỉ có thể có một thanh âm, dạng này mới có thể tránh miễn tự hao tổn, mới có thể tập trung toàn lực đả kích địch nhân. Những đạo lý này, những này nguyên lão viện đều hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, giống Lý Phục dạng này đạo đức quốc sĩ lại có thể có mấy cái. Mọi người hay là không muốn từ bỏ trong tay quyền lực. Thế là, nguyên lão viện hai mươi mấy cái thành viên, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bất kể có phải hay không là thật nguyện ý, lúc này toàn bộ đứng ở hai vị chấp chính vương sau lưng. Văn chấp chính vương cao giọng nói, Vân Trung Hạc muốn chính biến, muốn đoạt quyền, chính hắn làm sao không đến? Núp ở phía sau môi mát ăn bát vàng sao? Phát động các ngươi bọn này pháo hôi đến trùng kích chấp chính cung. Lời này vừa ra, tất cả tân tông đảng thành viên lập tức nổi giận. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vân Trung Hạc điện hạ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Một mực áp chế chúng ta, không cho phép chúng ta tới trùng kích chấp chính cung, cũng không cho chúng ta phát động chính biến. Nếu không chỗ nào chờ đến cho tới hôm nay à? Lý Phục đại nhân chết ngày đó, chúng ta liền phát động chính biến. Chấp chính vương ngươi nói câu nói này, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử à? Văn chấp chính vương tiếp tục cao giọng nói, các ngươi luôn mồm muốn đánh đổ chúng ta hai vị chấp chính vương. Muốn đánh đổ nguyên lão viện. Tốt, tốt, chúng ta liền đứng ở chỗ này. Các ngươi đến a, đến a, chúng ta chỉ có hai mươi mấy người, mà các ngươi có mười mấy vạn người. Các ngươi xông lên đem chúng ta đánh chết. Đế quốc liền không có chấp chính vương, cũng không có nguyên lão viện. Vân Trung Hạc liền có thể xưng vương xưng đế. Đến a, đến a. Sau đó, văn chấp chính vương tiến lên một bước, trực tiếp xé mở quần áo của mình. Mở rộng lồng ngực, hướng phía mười mấy vạn người nói, các ngươi đến đánh chết chúng ta a, đánh chết chúng ta liền xuống đài, Vân Trung Hạc liền thượng vị, đến a, đánh chết chúng ta a, đánh chết chúng ta a. Lập tức, hai cái chấp chính vương tiến lên một bước, mang theo hai mươi mấy tên nguyên lão viện thành viên cũng tới trước một bước. Cùng lúc đó, tân tông đảng thành viên cùng mười mấy vạn dân chúng lui về phía sau một bước. Vị này văn chấp chính vương thật không tầm thường a, đùa bỡn lòng người, đùa bỡn chính trị thủ đoạn thật sự là nhất lưu a. Nhưng là, thật có chút bỉ ổi. Hắn đây là nắm đến xít sao? Bởi vì tân tông đảng thành viên đại bộ phận đều là tinh anh, đều là phần tử trí thức cao cấp, có thể sẽ rất nhiệt huyết. Nhưng cũng rất văn minh, để bọn hắn vung tay hô to, vọt tới chấp chính cung đến chính biến. Bọn hắn là dám, nhưng là để bọn hắn vung vẩy đại bổng đi đánh chết chấp chính vương cùng nguyên lão viện đại nhân, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì như vậy quá không thể diện, cực kỳ ngang tàng thú, không phù hợp tân tông đảng tiên tiến thuộc tính. Huống hồ chấp chính vương cùng nguyên lão viện rớt lại phía sau mục nát cũng là gần 1-2 năm sự tình, vô số đế quốc công dân đối với đế quốc cao tầng hay là có tình cảm. Muốn đấu văn, không cần đấu võ, coi như đem chấp chính vương đuổi xuống đài, cũng muốn tương đối thể diện xuống đài, mà không phải từ trên thân thể tiêu diệt đối phương. Tại tân tông đảng trong lòng tất cả mọi người, chấp chính vương cùng nguyên lão viện cũng là thể diện đó à. Dựa theo tưởng tượng của bọn hắn, mười mấy vạn người vọt tới chấp chính cung, hô to đánh ngã chấp chính vương, đánh ngã nguyên lão viện. Tại mười mấy vạn người bức bách dưới, chấp chính vương cùng nguyên lão viện hẳn là không còn có mặt mũi ở tại trên cao vị. Hẳn là thể diện xuống đài đó à. Đây chính là tân tông đảng thành viên ngây thơ tính. Không sai, tuyệt đại bộ phận thời điểm chấp chính vương cùng nguyên lão viện thành viên đều là thể diện. Đó là bởi vì còn không có liên quan đến dòng dõi của bọn họ quyền thế. Cho nên khi những muốn thể diện, mà một khi dính đến tự thân quyền vị, bọn hắn cái gì làm không được. Cho nên Tân Đại Viêm Đế Quốc hay là quá văn minh. Lúc ấy nước Pháp đại cách mạng thời điểm, còn đem Louis XVI đưa lên đoạn đầu đài đâu. Mà trước mắt, vị này văn chấp chính vương thủ đoạn, cũng có chút giống như là du côn lưu manh đi đe dọa trung thực người làm ăn. Không nói hai lời trực tiếp một cây đao cắm vào mình đùi. Máu chảy ồ ạt, mở tiệm người làm ăn vì dàn xếp ổn thỏa. Chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền. Đến a, văn chấp chính vương hô to. Hai vị chấp chính vương mang theo hai mươi mấy tên nguyên lão viện thành viên. Không ngừng tiến lên, tới gần tân tông đảng thành viên. Tới giết chúng ta a, chỉ cần giết chúng ta. Vân Trung Hạc liền có thể xưng vương. Các người liền đại công cáo thành. Hai vị chấp chính vương không ngừng tiến lên. Tân tông đảng thành viên không ngừng lùi lại. Mười mấy vạn người khí thế, lại bị chỉ là hai mươi mấy người chế trụ. Xem ra các người không có ý định giết chết chúng ta à. Văn chấp chính vương nói. Sau đó hắn mặc xong quần áo, dẫn đầu đám người trở về tiến vào trong chấp chính cung. Cửa cung đóng lại, sau đó văn võ chấp chính vương xuất hiện ở trên tường thành. Chấp chính cung là đế quốc quyền lực hạch tâm. Các người chính biến là trái với đế quốc luật pháp. Hiện tại, ta lệnh cho các người tất cả mọi người. Toàn bộ thối lui, đừng ảnh hưởng đế quốc trung tâm vận chuyển. Nếu như không thối lui mà nói, đó chính là mưu phản. Đó chính là phản quốc. Võ chấp chính vương cường ngạnh ngữ điệu làm cho tất cả mọi người nổi giận. Thật sự là khinh người quá đáng a. Vừa rồi chúng ta mười mấy vạn người, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nhưng chúng ta bởi vì thể diện, vì sao đế quốc hòa bình, cho nên không có làm như vậy. Hiện tại các ngươi lại muốn đem chúng ta phán là mưu phản. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Các ngươi lui không lùi, lui không lùi. Võ chấp chính vương cao giọng nói, tân tông đảng thành viên. Còn có mười mấy vạn người chẳng những không có lui, ngược lại đi tới mấy bước. Võ chấp chính vương cao giọng nói, đệ nhất quân đoàn xuất động, duy thứ tự, theo ra lệnh một tiếng. Phanh phanh phanh phanh, võ trang đầy đủ quân đội, như thủy triều xông lên tường thành. Vô số cung tiễn nhắm chuẩn phía dưới mười mấy vạn người bầy. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu run rẩy. Một chi lại một chi quân đội, từ bốn phương tám hướng mà tới, đệ nhất quân đoàn gần 10 vạn đại quân, chỉnh chỉnh tề tề bày trận, đem tân tông đảng mười mấy vạn người vây quanh. Đây là thiên hạ tinh nhuệ nhất quân đội, 10 vạn người động tác chỉnh tề như một, cái này đến cái khác phương trận, như là một cái khối lập phương đồng dạng, mỗi người đều vũ trang đến tận răng. Phía trước nhất người, giơ cao lên cao cỡ một người tấm chắn, như là di động tường thành. Tân tông đảng thành viên lâm vào ngắn ngủi bối rối. Không qua bao lâu, mười mấy vạn người này bị đệ nhất quân đoàn từ phía bao vây. Tinh nhuệ nhất đệ nhất quân đoàn, hợp thành ba mặt thuẫn tường, thẳng tắp băng lãnh. Kỳ thật, đệ nhất quân đoàn thống soái nội tâm cũng phi thường xoắn suýt. Đầu tiên quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, nhưng là hắn là tuyệt đối không nguyện ý đối với đế quốc công dân động võ. Cho nên hắn nhiều lần thanh minh, trừ phi tân tông đảng thành viên chân chính tính thực chất tiến công chấp chính cung. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không dùng võ lực trấn áp. Nhưng từ trên tràng diện nhìn, đã phi thường kinh người, đế quốc kịch biến. Phảng phất hết sức căng thẳng, văn võ chấp chính vương nhìn thấy một màn này, nội tâm không gì sánh được khoái ý. Bọn này tân tông đảng thật sự là quá ngây thơ rồi. Người đọc sách tạo phản, 1000 năm đều không dùng a. các ngươi có mười mấy vạn người, làm gì hô to khẩu hiệu đâu. Vừa rồi trực tiếp như thủy triều xông vào chấp chính cung, đem tất cả mọi người một trào, chính biến liền kết thúc a. Vì sao còn muốn như vậy thể diện đâu? Thật sự là buồn cười đã đến a, lại muốn tới cùng ta biện luận, lại muốn bị ta khi thế trấn chủ. Buồn cười, buồn cười. Võ chấp chính vương lớn tiếng nói, Tân Tông đảng các thành viên, các ngươi nghe rõ ràng, hôm nay cử động của các ngươi là mưu phản, đáng xấu hổ mưu phản. Đây là đối với đế quốc phản bội, nhưng là đế quốc là tha thứ. Quân đế quốc đội không nguyện ý đối với đế quốc công dân động võ. Nhưng là, các ngươi võ công chấp mê bất ngộ mà nói, vậy quân đế quốc đội chỉ có thể giữ gìn lợi ích của đế quốc. Lựa chọn trấn áp, ta đếm ngược 5 cái đếm. Các ngươi lập tức rút đi, nếu như không lùi mà nói, ta liền muốn hạ lệnh động võ, lại muốn bắt người. 5, 4, 3, 2, 1, nghe được võ chấp chính vương đếm ngược, Tân Tông đảng thành viên đều là tức nổ tung. Vừa rồi chúng ta vì thể diện, không nguyện ý hướng các ngươi động thủ, hiện tại ngươi lại muốn đối với chúng ta động thủ, muốn đối với chúng ta động võ, liều mạng với bọn hắn. Xông, xông, xông, liều mạng với bọn hắn. Theo vài tiếng hô to, như là bó đuốc lại một lần nữa đốt lên lửa lớn rừng rực. Bị chọc giận Tân Tông đảng thành viên như thủy triều, hướng phía chấp chính cung vọt tới. Văn võ chấp chính vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Muốn chính là cái hiệu quả này, muốn chính là cái hiệu quả này. Chính là muốn để cho các ngươi Tân Tông đảng trùng kích chấp chính cung, phát động võ lực bạo loạn, dạng này đệ nhất quân đoàn liền có đầy đủ lý do đối với Tân Tông đảng tiến hành võ lực trấn áp. Một khi động võ, đừng nhìn Tân Tông đảng thành viên bên này có mười mấy vạn người, nhưng hoàn toàn là gà đất chó sành, đệ nhất quân đoàn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay trực tiếp diệt. Cho đến lúc đó, tất cả Tân Tông đảng nòng cốt toàn bộ bắt hạ ngục. Một khi Tân Tông đảng nòng cốt bị bắt, Vân Trung Hạc liền như là bị nhổ răng mãnh thú, muốn gây sóng gió cũng liền khó khăn. Mà lại Tân Tông đảng mưu phản, trùng kích chấp chính cung, chẳng lẽ Vân Trung Hạc liền không có trách nhiệm sao? Làm thủ lĩnh, hắn đương nhiên là có trách nhiệm. Đương nhiên, Vân Trung Hạc danh vọng thật sự là quá cao, trực tiếp bắt hắn sẽ dẫn phát đại phiền toái, cho nên có thể trực tiếp đem hắn lưu vong. Cho đến lúc đó, hết thảy kết thúc, gió êm sóng lặng, qua cắm một năm nửa năm, chấp chính vương nhấc lên văn minh mới vận động, đem Vân Trung Hạc những khắc vật mới này toàn bộ nhận lấy chính mình làm. Phát triển tân đế quốc, đó chính là hoàn mỹ nhất cục diện. Xông, xông, xông. Liều mạng với bọn hắn, liều mạng với bọn hắn. Tân Tông đảng thành viên tiếp tục điên cuồng công kích, muốn mạnh mẽ tiến đánh chấp chính cung. Đây cũng là Tân Tông đảng đại bộ phận thành viên ấu trĩ, hoàn toàn bị cảm xúc chỗ chủ đạo. Dự bị, theo các cấp sĩ quan ra lệnh một tiếng, trên tường thành đệ nhất quân đoàn binh sĩ dương cung cài tên, nhắm chuẩn công kích Tân Tông đảng thành viên. Lui, tranh thủ thời gian lui. Trên tường thành sĩ quan cao giọng nói, các ngươi lập tức dừng lại, nếu không chúng ta bắn tên. Lập tức dừng lại, dừng lại. Nhưng là đầu óc phát sốt Tân Tông đảng thành viên chỗ nào quản được những này, tiếp tục vùi đầu công kích. Tại trước mắt này, chết lại có sợ gì? Vì chính nghĩa, vì sao đế quốc? Chết thì mới dừng. Dự bị, dự bị. Các cấp sĩ quan hô to, tất cả cung tiễn nhắm chuẩn. 5, 4, 3. Văn võ chấp chính vương hưng phấn đến toàn thân phát run. Bọn hắn phi thường rõ ràng, trong quân đại bộ phận binh sĩ đều là đồng tình Tân Tông đảng, thậm chí rất nhiều người cũng ngưỡng mộ Vân Trung Hạc, cho nên không nguyện ý đối với Tân Tông đảng động võ. mà bây giờ trọng yếu nhất chính là triệt để xé rách quân đội cùng Tân Tông Đảng quan hệ. Đệ nhất quân đoàn một khi đối với Tân Tông Đảng động võ, vậy liền cũng đã không thể quay đầu lại, quan hệ của song phương liền xem như triệt để quyết liệt. Điểm này quá trọng yếu, bởi vì đối với văn võ chấp chính vương mà nói, Vân Trung Hạc duy nhất không có thẩm thấu lĩnh vực chính là quân đội. Mà tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, nếu như không có nắm giữ quân đội, mãi mãi xa đều đăng đỉnh không được. Vân Trung Hạc muốn thành làm đế quốc chi vương, mãi mãi cũng chỉ có thể là không trung lâu các. Một khi động võ trấn ép, hai vị chấp chính vương liền thắng. 3, 2, đệ nhất quân đoàn sĩ quan thật sự là không muốn động võ a. Cho nên hắn đếm ngược nhất là dài, nhưng làm quân đế quốc quan, nếu có người trùng kích chấp chính cung, làm quân đế quốc đội là nhất định phải trấn áp, quân đội nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, thủ vệ đế quốc. 1. Cầm đầu tướng quân thống khổ nhắm mắt lại, hắn thật không muốn ra hiện cục diện như vậy a. Thật không muốn động võ, thật không muốn bắn giết đế quốc công dân a, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, bởi vì Tân Tông Đảng thành viên đã vọt tới chấp chính cung dưới tường thành. Một khi động võ, chính là máu chảy thành sông, chính là đế quốc đại loạn, Tân Tông Đảng cùng quân đoàn đế quốc vết rách cũng không còn cách nào đền bù. Nhưng vào đúng lúc này, ngừng, dừng lại, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to. Đây là Vân Trung Hạc thanh âm. Ta là Vân Trung Hạc, ta lệnh cho các ngươi lập tức đình chỉ trùng kích chấp chính cung. Ta là Vân Trung Hạc, đệ nhất quân đoàn các tướng sĩ, lập tức thu hồi vũ khí của các ngươi. Một chiếc phi thuyền bay đến chấp chính cung trên không, phía trên cài đặt một cái công suất cao loa. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Vân Trung Hạc rốt cục đã tỉnh lại, đến đây ngăn lại trận này đổ máu bi kịch. Tại Tân Tông Đảng trong thành viên, Vân Trung Hạc là có được không gì so sánh nổi uy vọng. Nghe được thanh âm của hắn về sau, mười mấy vạn người công kích chấp chính cung lập tức ngừng lại. Không chỉ có như vậy, đế quốc đệ nhất quân đoàn tất cả binh sĩ cũng lập tức thu hồi vũ khí. Phi thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đi vào chấp chính cung phía trên mấy chục mét địa phương. Sau đó bắt đầu xoay quanh, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn phía Vân Trung Hạc, thậm chí bao gồm đệ nhất quân đoàn binh sĩ, mà lại mỗi một tên lính ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Nhìn thấy một màn này, văn võ chấp chính vương nội tâm không gì sánh được chi khó chịu. Nhưng không có cách nào. Thời gian hơn một năm nay đến, tạo thần vận động quá thành công. Vân Trung Hạc trong lòng tất cả mọi người đều là quang mang vạn trượng. Đầu tiên nói cho mọi người một tin tức tốt, nguyên lão viện Trịnh Tước đại nhân giải phẫu phi thường thành công, đã vượt qua kỳ nguy hiểm, cứ việc bây giờ còn đang hôn mê, nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Liền một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người nhớ ra rồi một việc. Nguyên lão viện nhất người ngoan cố, nhất phản đối Vân Trung Hạc chính là ai? Chính là vị này Trịnh Tước đại nhân. Hắn động một chút thì là để đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp Tân Tông Đảng, xử tử Vân Trung Hạc, xem như nhất cấp tiến phái bảo thủ. Nhưng mà Vân Trung Hạc đại nhân vẫn như cũ bất kể hiềm khích lúc trước, cứu vớt tính mạng của hắn. Đây là vĩ đại bực nào tình cảm sâu đậm. Ta cũng muốn hướng mọi người nói xin lỗi. Ta không nên cứ như vậy mê man đi qua, khiến cho phát sinh dạng này kịch biến. Vân Trung Hạc thở dài nói. Bởi vì trong khoảng thời gian này, thậm chí là từ năm trước đến nay, lúc ta ngủ ở giữa quá ít, giấc ngủ này lấy đi qua, lập tức vậy mà không tỉnh lại. Điểm này mọi người nói biết. Một năm qua này tạo thần vận động, Vân Trung Hạc mỗi ngày đều muốn diễn tấu, diễn thuyết, lúc ngủ ở giữa không cao hơn 4 giờ. Mà hơn một tháng này đến, đế đô cục diện kịch biến, nhất là Lý Phục đại nhân chết về sau, Vân Trung Hạc mỗi ngày cơ hồ đều không có thời gian ngủ. Tân Tông Đảng dục dịch, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn phát động chính biến, muốn trực tiếp đem Vân Trung Hạc đẩy lên vị. Vân Trung Hạc nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, đè ép bọn hắn, cho nên trong khoảng thời gian này, gần như không ngủ không ngớt, căn bản cũng không có thời gian ngủ, chợp mắt đều là xa xỉ. Mà liền tại lúc này, Văn Võ Chấp Chính Vương cầm lấy loa phóng thanh, hướng phía Vân Trung Hạc nói: "Vân Trung Hạc các hạ, hôm nay Tân Tông Đảng đến đây vây công Chấp Chính Cung, muốn đuổi chúng ta xuống đài, muốn phát động chính biến, chuyện này khẳng định cùng ngươi không quan hệ đi. Ta tin tưởng Vân Trung Hạc các hạ là nhận biết đại thể." Văn Chấp Chính Vương câu nói này cũng là dụng ý khó dò, nếu như Vân Trung Hạc trả lời không có quan hệ gì với ta, đó chính là đem tất cả ủng hộ hắn Tân Tông Đảng thành viên bán, sẽ để cho mười mấy vạn người thất vọng đau khổ. Mười mấy vạn người này mặc dù ngây thơ ấu trĩ, nhưng làm hết thảy đúng là vì Vân Trung Hạc. Bọn hắn sùng bái ngưỡng mộ Vân Trung Hạc, cảm thấy hắn mới là tương lai của đế quốc, cho nên mới sẽ liều mạng phát động chính biến, muốn đẩy bọn hắn thượng vị. Loại ngây thơ này cần trưởng thành, nhưng loại nhiệt huyết này lại không thể lạnh. Mà một khi Vân Trung Hạc thừa nhận nói, vậy lần này chính biến cùng bức thoái vị tội danh liền muốn do Vân Trung Hạc một người đến cõng. Cho nên Văn Chấp Chính Vương tại trên quyền mưu là tuyệt đối không thiếu, hỏi vấn đề này tuyệt đối chu tâm. Lúc này mười mấy vạn người cũng đều ngẩng đầu nhìn phía Vân Trung Hạc, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lúc này, vô số người nội tâm cũng đã trưởng thành. Trong lòng bọn họ biết rõ, lần này chính biến hoàn toàn cùng Vân Trung Hạc đại nhân không quan hệ, là bọn hắn tự phát, mà lại tại bọn hắn trong tưởng tượng hẳn là sẽ rất dễ dàng liền thành công, không nghĩ tới vậy mà rơi vào bị động như vậy cục diện. Hiện tại, vậy mà lại muốn cho Vân Trung Hạc điện hạ cõng nồi. Không sai, Vân Trung Hạc cao giọng nói, lần này Tân Tông Đảng phát động chính biến cùng ta có quan hệ. Bọn hắn là vì để cho ta thượng vị. Vân Trung Hạc trực tiếp tương đương thừa nhận, lời này lập tức để mười mấy vạn người trong lòng nóng lên. Đây chính là Vân Trung Hạc điện hạ, đây chính là đi theo lãnh tụ a. Rõ ràng không có quan hệ gì với hắn sự tình, nhưng là vì mọi người, hắn vậy mà vẫn như cũ đem chính biến trách nhiệm này lưng đeo xuống tới. Sao mà vĩ đại, sao mà anh chủ, Võ Chấp Chính Vương nghiêm nghị nói. Vân Trung Hạc, vậy ngươi chính là thừa nhận ngươi là lần này chính biến phía sau màn sai sử rồi. Ngươi là lần này chính biến người đề xuất rồi. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói. Đừng bảo là cái gì kẻ chủ mưu phía sau, cái này quá âm mưu. Gọn gàng dứt khoát một câu, Tân Tông Đảng ý chí chính là ta Vân Trung Hạc ý chí. Võ Chấp Chính Vương nói, nói cách khác là ngươi Vân Trung Hạc muốn đem chúng ta hai vị Chấp Chính Vương đuổi xuống đài rồi, đem Nguyên Lão Viện đuổi xuống đài rồi. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, không sai. Ta Vân Trung Hạc muốn đem hai vị rớt lại phía sau mục nát Chấp Chính Vương đuổi xuống đài. Ta cũng muốn đem Nguyên Lão Viện sa sút sau mục nát nhóm người kia đuổi xuống đài. Lập tức, toàn trường tĩnh lặng, không nghĩ tới, Vân Trung Hạc vậy mà ngay trước mười mấy vạn người, ngay trước Nguyên Lão Viện, ngay trước đệ nhất quân đoàn trước mặt, trực tiếp thừa nhận muốn đem hai vị Chấp Chính Vương đuổi xuống đài. Hai cái Chấp Chính Vương, các ngươi ngồi không ăn bám, đã không xứng lại ở lại tại trên vương vị. Vân Trung Hạc gằn từng chữ, thái độ không gì sánh được kiên quyết, không có bất kỳ cái gì mập mờ suy đoán. Văn Chấp Chính Vương cười lạnh nói, Vân Trung Hạc, chúng ta hai vị Chấp Chính Vương xuống đài, vậy ai lên đài xưng vương đâu? Vân Trung Hạc vẫn như cũ mỗi chữ mỗi câu không gì sánh được kiên quyết nói, đương nhiên là ta Vân Trung Hạc. ta đến chấp trưởng đế quốc, ta thành làm đế quốc chi vương. Ngoặc kép, chú thích, chương sau 3 giờ sáng hoàn thành, lại kéo dài ta chính là ngu ngốc. Hôm qua vậy mà không biết có gấp đôi nguyệt phiếu, thật sự là lệ rơi đầy mặt. Xong phân loại trước 6, các huynh đệ, đỉnh ta một thanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.